Chương 238, chém giết C chính phủ không. Mới vừa rồi cùng Hải chiến đấu, để trên người của bọn hắn cơ hồ từng cái mang thương, mặc dù tổn thương cũng không sâu, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ. Bất quá dưới tình huống như vậy, bọn hắn là không lo lắng, bởi vì nơi này là thánh địa mạ gì hệ rồi. Chỉ cần bọn hắn nâng Hải, chờ đến viện quân đến, kia Hải nhất định phải chết. Phải biết, tại thánh địa, đại tướng cấp người không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn 6 cái mà thôi. Gọ rộp xây, công nguyên soái, còn có lục quân tổng soái, thiên long nhân gia tướng, những người này bên trong, có không ít đều là không yếu hơn bọn họ tồn tại. Chỉ muốn kiên trì đến bọn hắn đến, kia Hải nhất định phải chết. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hải lại còn lưu có hậu thủ đâu, bọn hắn cũng không có hoài nghi Hải là đang khoác lác, bởi vì bọn hắn cũng biết, Hải hiện tại át chủ bài kinh khủng đến cỡ nào. Ngoa ngoa no gấp trăm lần nhanh, xây mệ ấy kỳ cản, sột theo Hải vừa mới nói xong, hắn thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, hắn lúc này một mực mở ra lôi 16 độn chi khải đầu. Nói cách khác tốc độ bây giờ, là lôi độn giáp thêm gấp 3, xây mệ kỳ cản thêm gấp đôi, cộng thêm bên trên ngoa ngoa no mi trái cây thêm gấp trăm lần, trọn vẹn là hắn nguyên bản tốc độ 104 lần. Hải nguyên bản sột là 0.36 giây bên trong. Cực hạn là 999 gạo, nói cách khác hiện tại Hải đã đạt đến 0.36 giây bên trong có thể di động cực hạn khoảng cách biến thành 10.396 gạo, nói cách khác hiện tại hắn mỗi giây có thể di động 28.877 cực hạn khoảng cách. Cái này cùng tốc độ ánh sáng tự nhiên là không có cách nào so, tốc độ ánh sáng mỗi giây có thể di động hơn 280 triệu gạo. Nhưng là hắn đã muốn so vận tốc âm thanh nhanh nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều vận tốc âm thanh vì mỗi giây 340m, mà Hải hiện tại là vận tốc âm thanh 84 lần. Đương nhiên, dạng này trạng thái, mặc dù hắn luyện tập thật lâu, nhưng nói thật, vẫn là tương đối không ổn định, mà lại tiêu hao QNZ đặc biệt lớn, người chỗ tại dạng này trạng thái bên trong, đối với tự thân phản tác, dụng lực đồng dạng cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải là bởi vì Hải bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã điểm tới mát cấp, chỉ là đối thân thể tiêu hao, liền đầy đủ hắn chết thảm tại chỗ. Nhưng liền xem như thế, hắn duy trì loại trạng thái này đoán chừng cũng chỉ có như vậy mấy giây mà thôi. Nếu như đạt đến 10 giây, đoán chừng Hải bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều sẽ không chống nổi. Bất quá đối phó 6 người này, những thời giờ này đầy đủ. Tại Hải tiếng nói con ở chưa rơi xuống trong nháy mắt, hắn thân hình đã xuất hiện ở thực lực kia mạnh nhất thể thuật đội trưởng trước mặt, lần này hắn lần nữa tiến vào tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm trạng thái bên trong, chỉ bất quá lần này trở nên chậm, là biến đến không có người kịp phản ứng chậm. Ngoại trừ có được đoán được tương lai năng lực người, sẽ đối với Hải một chiêu này tiến hành quấy nhiêu bên ngoài, trên thế giới này, hắn một chiêu này, cơ hồ là vô địch trong tay tổ đủ ảm, trong nháy mắt chém vào cơ hồ đứng im cái này chính phủ không đội trưởng trên thân. Xoát một tiếng, đao quang lóe lên, máu tươi còn không có tới cùng phun ra đâu, Hải cũng đã biến mất, xuất hiện ở một cái khác sau lưng, trong tay tổ bù ảm lần nữa hất lên, người này đầu người cu nở dê cùng cổ của hắn tách ra, đương nhiên, tại Hải hiện tại giữa tầm mắt, vậy vẫn là dính liền nhau. Sau đó cái kia đại kiếm hào, người đánh lên kia, cái kia sử dụng tiền xu trái ác quỷ năng lực giả, Hải đều là trong nháy mắt mà gây nên, một đao chẳng kích. Cao y củ ổ y cu nở dê liền là cái kia phong hệ tự nhiên trái cây năng lực giả, Hải đao đông nhiên chạm tại trên người hắn, theo lọ một kích này kết thúc, hắn thân hình cu nở dê biến mất tại nơi này, một lần nữa về tới chỗ cũ. Đương trong tay hắn tổ bù ả một lần nữa thả lại vỏ đao trong nháy mắt, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Xoát tầm bang oanh liên tiếp tiếng vang tại tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường trong nháy mắt vang lên. Cái kia mạnh nhất đội trưởng thân thể bị một phân thành hai, cái kia cao thủ thể thuật đầu trực tiếp bị hung khang bên trong huyết dịch cho vọt lên bầu trời, kiếm đạo cao thủ cuối cùng nhìn thấy hình tượng là nửa người dưới của mình, kẻ đánh lén thì quỳ trên mặt đất, nhìn xem kia mình đã dông thân thể cùng rơi ra ngoài trái tim, tiền xu trái ác quỷ năng lực giả đầu thì trực tiếp phát nổ mở, đây là Hải đánh. 6 cái đại tướng cấp cao thủ, trong đó 5 người, cơ hồ trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Mà Hải cu nở dê đang không ngừng thở hổn hển, gấp trăm lần nhanh trạng thái, quá đau đớn. Bất quá để Hải có chút ngoài ý muốn chính là, hắn một chiêu này vừa ra tay, vờ y ma không có trực tiếp đem 6 người này toàn bộ đánh giết, còn có một người sống tiếp được. Ghê tởm che lấy mình kia đã bị mở ra bụng, cái kia phong hệ trái ác quỷ năng lực giả không khỏi vô lực ngã trên mặt đất, thế nhưng là hắn đúng là không có chết. Bởi vì hắn vừa rồi tại mạnh nhất đội trưởng gọi cẩn thận thời điểm, hắn liền đã nguyên tố hóa. Mà bởi vì Hải tốc độ quá nhanh, đến mức hắn đều không có thấy rõ ràng người này tình huống, nếu như là một đối một, kia Hải có đầy đủ thời gian đến xem hắn có phải hay không chết rồi. Nhưng bây giờ không được, vừa rồi hắn nhưng là giết 6 người đâu. Bất quá người này mặc dù nguyên tố hóa trốn khỏi nhất kích tất sát vận mệnh, thế nhưng là hắn lúc này tình huống thân thể, cũng đã nát đến cực hạn, liền xem như không có chết, kia cũng chỉ là tại biên giới tử vong không ngừng bồi hồi. Nhìn xem người này bộ dáng, Hải không khỏi một lần nữa hướng về người này đi tới. Đội, đám đội trưởng toàn diệt mà nghe được Hải tiếng bước chân, bên này nguyên bản phụ trách ngăn cản Hải kia đạo cự đại trạm kích chính phủ không người QNZ choáng váng. 680 vừa rồi bọn hắn nhìn thời điểm, còn chứng kiến 6 đại đội trưởng đối đầu Hải đánh cái 8 lạng nửa cân đâu. Nhưng là bây giờ đây là cái gì tình huống, vì cái gì 6 người này trong nháy mắt chết 5 cái còn có một cái QNZ sẽ phải chết, mặc dù chính phủ không từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện, nhưng lúc này tâm tình của bọn hắn QNZ hoàn toàn sợ. Bọn hắn biết, Hải giết hết 6 cái đội trưởng cấp về sau, liền sẽ tới giết bọn hắn. Mà bọn hắn chết rồi, đồng dạng không cách nào ngăn cản cái này chẳng kích, nếu nói như vậy, kia cũng không bằng trốn đi ý nghĩ như vậy. Tựa như là hạt giống đồng dạng tại trong lòng của những người này cắm rễ. Cơ hồ tại người đầu tiên rút về mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ hướng về một cái phương hướng phi nước đại thời điểm, liền đã chú định những người này thua. Có đệ nhất nhân, liền có cái thứ hai, sau đó cái thứ ba, cái thứ tư. Nguyên bản bọn hắn ngăn cản Hải chạm kích liền đã rất phí sức, mà khi bọn hắn bên này sập bàn về sau, những cái kia cũng không có nghĩ đến đào tẩu người thì hoàn toàn bất lực đến chống cự đạo này chẳng kích. Chạm kích càng lúc càng nhanh, càng nghiệp càng lợi, rốt cục tại chính phủ không người trốn không sai biệt lắm một nửa thời điểm. Chạm kích đống nhiên ra tốc, trực tiếp từ còn lại một nửa trên thân thể người tìm tới, mà lúc này Hải QNZ đi tới cái này phong hệ năng lực giả trước mặt, trong tay tổ bù ảm lúc này đã dương lên, hắn mặc kệ người này có phải thật vậy hay không gió gió trái cây, hắn đều chết chắc.